Chương 2493, Long Đằng nhất định phải thua. 1. Lam Dịch Thiên ho nhẹ một tiếng, châm tự mình làm chứng, Long Đằng học viện cùng Định Quốc Hầu phủ đổ ước thành lập. Hiện tại, đan dược thi đấu, chính thức bắt đầu. Lãnh Thanh Uyển lũ lánh mà mang theo trào phúng ánh mắt nhìn xem Mộ Nhan, cười nhạo nói, Diệp Lương Thần, ngươi có phải hay không cho là mình thắng chắc ngươi thật coi ta là ngớ ngẩn sao nếu như không có nắm chắc, ngươi cho rằng ta sẽ đánh với ngươi cái này cược sao vừa dứt lời, tay nàng giương lên, một cái ngân sắc lò luyện đan xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái này ngân sắc lò luyện đan thân lò trên có khắc phức tạp hoa văn, mặt ngoài ẩn ẩn có hào quang màu đỏ lưu chuyển. Xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Trọng yếu nhất chính là, cái này lò luyện đan vờ ơ y ma tản mát ra một cỗ nhàn nhạt huy áp. Thần khí ở đây có luyện khí đại sư kinh hô một tiếng, đông nhiên đứng người lên, cái này lò luyện đan là thần khí cái gì dùng thần khí luyện đan, cái này Thanh Uyển tiên cơ là điên rồi đi nghe người chung quanh kinh hô, Lãnh Thanh Uyển trên mặt lộ ra nụ cười rêu cợt. Một đám ngu xuẩn phàm nhân, chưa thấy qua việc đời nhà quê. Bọn hắn căn bản cũng không biết, tại tu tiên đại lục, mỗi một cái lò luyện đan đều là thần khí trở lên cấp bậc. Chỉ là đẳng cấp càng cao pháp bảo, tại xuyên qua không gian bích lũy thời điểm càng dễ dàng tổn hại. Cho nên nàng trên tay hiện tại mới chỉ còn lại cái này thần khí cấp bậc huyền nguyên đỉnh. Lãnh Thanh Uyển ánh mắt ngưng lại, trong đan điền tiên lực phun trào, lòng bàn tay nháy mắt xuất hiện một đám lửa, ném vào huyền nguyên trong đỉnh. Rõ ràng lô đỉnh bên trong không có linh dược. Nhưng cái này đoàn hỏa diễm lại tại bên trong cháy hừng hực. Mà lại trong không khí nháy mắt tràn ngập ra một cỗ thấm vào ruột gan hương vị. Đây là, trong truyền thuyết chân chính đan hỏa lần này, đám người thậm chí so trông thấy thần khí cấp bậc lô đỉnh càng thêm chấn kinh. Liên liên Tô Khuynh Linh cũng thay đổi sắc mặt, tu chân đại lục bên trên lại có nhân luyện thành chân chính đan hỏa. Mộ Nhan có chút meo lại mắt, đáy mắt hiện lên một vòng dị mang. Đan hỏa, nàng lúc trước coi là, chỉ là phiếm chỉ luyện đan hỏa diễm. Về sau nghe cửu sư phụ nói về sau, mới biết được không phải. Đan hỏa, là chỉ luyện đan sư tìm kiếm được một loại cường đại thiên địa linh hỏa, lấy tự thân linh lực cùng thần thức ôn dưỡng, cuối cùng đưa nó luyện hóa thu nạp nhập thể nội, lấy dùng để luyện đan. Chỉ có dạng này đan hỏa, mới có đủ cường đại năng lượng, luyện đan sư cũng mới có đầy đủ lực khống chế. Tại tu tiên đại lục, chỉ có nắm trong tay đan hỏa tu sĩ, mới có tư cách được xưng là chân chính luyện đan sư. Cũng chỉ có nắm trong tay đan hỏa người, mới có thể luyện chế ra thập phẩm trở lên đan dược. Cũng chính là vương đan. Lãnh Thanh Uyển đảo mắt một vòng, nhìn thấy đám người ánh mắt khiếp sợ, khóe miệng chậm rãi câu lên. Cuối cùng, nàng ngạo mạn ánh mắt rơi vào Mộ Nhan trên thân, nghe nói qua vương đan sao có nhân một mặt mờ mịt. Vương đan là cái gì có nhân hít vào một ngụm khí lạnh. Vương đan đây không phải là trong truyền thuyết mới có đan dược sao nghe nói tại tu chân đại lục. Chưa từng có người nào có thể luyện chế thành công chẳng lẽ Thanh Uyển tiên cơ muốn luyện chế vương đan ông trời của ta. Nếu như Thanh Uyển tiên cơ thật có thể luyện chế vương đan, kia nàng coi như thắng chắc. Lãnh Thanh Uyển cười. Nhạo một tiếng, Diệp Lương Thần, ta đã sớm nói, tại Thiên Quang Khư ta sẽ thua bởi ngươi, chỉ là bởi vì thực lực của ta bị áp chế. Nhưng ở trong hiện thực, ngươi nhất định phải thua. Nói xong, nàng không chút do dự bắt đầu từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra linh dược. Thậm chí tiên dược, hướng trong lò luyện đan nghe mở đi. Đan dược thi đấu trận chung kết vô cùng đơn giản. Không có thời gian hạn chế, không có rườm rà quy tắc, chỉ có một đầu tấu chương xong.